đạt được lực lượng cường đại, Hồng Uyên Tiên Đế cảm thấy thân thể hưng phấn đến mức run rẩy. Đây chính là chí kiếm lực lượng sao? Hạc hạc, quá mạnh, không trách được trước đây chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, tốt, quá tốt rồi, có được lực lại bản tiên đế thiên hạ vô địch. Nguyệt và Tinh sắc mặt hai người cuồng biến, trở nên vô cùng lo lắng. Không xong, chí kiếm đại nhân, hắn, hai người nhìn về phía Kế Ngôn, lo lắng. Mộc Vĩ âm thầm gật đầu, đồng ý với sự lo lắng của hai người. Phiền toái, với tình huống này, chỉ sợ không ổn. Ngày xưa, chí kiếm tiên đế đã lưu lại một sợi chiến ý, đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của hắn. Dù Kế Ngôn là chí kiếm tiên đế chuyển thế trùng sinh, nhưng hiện tại hắn còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa, có vẻ như Kế Ngôn vẫn chưa hồi phục ký ức. Điều này có nghĩa là Kế Ngôn không thể thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước. Hồng Nguyên tiên đế vốn rất mạnh, giờ lại có được chí kiếm tiên đế chiến ý, giống như hổ thêm cánh. Nó không chỉ đơn giản là sử dụng chiến ý lực lượng, mà còn có thể từ đó đạt được kinh nghiệm chiến đấu của chí kiếm tiên đế. Đây mới thực sự là sự mạnh mẽ. Hồng Nguyên tiên đế còn có thể thông qua chiến ý mà nhìn trộm, hiểu rõ, thấy rõ những chiến lược quen thuộc của chí kiếm tiên đế. Đối phó với Kế Ngôn chuyển thế trùng sinh sẽ càng dễ dàng. Nói cách khác, Kế Ngôn sẽ phải đối mặt với chính mình đã trưởng thành, quen thuộc với từng hành động của chính mình, quen thuộc với chiêu thức kiếm ý của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc chính hắn đang tự tăng cường sức chiến đấu của mình. Mộc Vĩnh không thể nghĩ ra cách Kế Ngôn có thể thắng, trừ khi hắn ánh mắt dừng lại trên thân Lữ Thiếu Khanh, nhận ra chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể cứu Kế Ngôn. Nếu không, Kế Ngôn sẽ gặp nguy hiểm. Ông, ánh sáng từ Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt bỗng sáng lên. Tinh Nguyệt nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào Hồng Uyên Tiên Đế. Tinh Nguyệt hiểu rõ ý nghĩa khi Hồng Uyên Tiên Đế có được chiến ý của chí kiếm tiên đế, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Khi nàng đang chuẩn bị, bỗng nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói, làm gì? Tinh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, với dáng vẻ ngây thơ, mộng mị. Tinh Nguyệt suýt không kiềm chế được, muốn dùng hai tôn đế khí nện thẳng vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc này mà hắn vẫn còn giả vờ ngây ngô sao? Hỗn trướng, người không biết sao? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn Tinh Nguyệt, không biết, người không nói, sao ta biết được? Ta đâu phải là run đũa trong bụng ngươi, hỗn trướng. Tinh Nguyệt tức điên, hắn không còn là đối thủ của Hồng Nguyên nữa, hắn sẽ gặp nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị xuất thủ ngay. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nhìn Tinh Nguyệt như thể nhìn kẻ ngu ngốc, chỉ là tiên đế mà thôi, sợ gì? Mời cái Hồng Uyên lão già hỏa cũng không phải là đối thủ của sư huynh ta. Hừ, Tinh Nguyệt giận dữ, chán nổi gân xanh, nói chuyện với tên hỗn trướng này dễ dàng khiến nàng lên cơn cao huyết áp. Ngươi không hiểu rõ chí kiếm đạo hữu lợi hại như thế nào đâu, dù cho hắn là chí kiếm đạo hữu chuyển thế cũng không được, hắn thiếu thời gian. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngạc nhiên nhìn xem, sư huynh của ta không chết được. Ngữ khí của hắn lạnh lùng nhưng đầy tự tin, tràn đầy niềm tin tuyệt đối vào Kế Ngôn. Tinh Nguyệt biết rõ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có mối quan hệ rất tốt, hai người có sự tín nhiệm tuyệt đối với nhau. Nhưng nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nàng vẫn không khỏi giật mình. Ngươi không sợ hắn gặp vấn đề sao? Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, chỉ là tiên đế thôi mà. Tinh Nguyệt nghiến răng, từng chữ nói ra, ta cũng là tiên đế, nơi đây có quá nhiều người, nàng không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh lúc này. Đúng vậy, yếu gà, ngươi không cảm thấy các ngươi quá yếu sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, cứ tưởng các ngươi tiên đế lợi hại lắm, ngươi còn không bằng mấy tiểu băng hữu của ta, họ một quyền cũng không đánh được. Tinh Nguyệt tức giận, mặc dù là sự thật, nhưng nghe vào vẫn thấy khó chịu. Hỗn trướng, đừng so mình với những người khác, ngươi không bình thường. Lữ Thiếu Khanh lập tức ôm ngực, làm bộ đau đớn, tỉ tỉ, ngươi nói vậy là quá hại người rồi, ta có vấn đề nhưng ngươi không thể kỳ thị ta như vậy được, ngươi biết làm người rất đau đớn không? Thấy Lữ Thiếu Khanh lại chuẩn bị pha trò, nàng hừ một tiếng, cố gắng kiềm chế cơn giận, kéo câu chuyện quay lại quỹ đạo. Ngươi đừng có làm rộn nữa, chuẩn bị cho kỹ đi, đừng để phải hối hận. Chuẩn bị cái rắm. Lữ Thiếu Khanh vẫn xem thường, bị đánh chết cũng đáng thôi. Hắn chết, Lăng Tiêu phái không phải còn có ta sao? Ngươi đừng lo lắng, ta lo cái rắm Lăng Tiêu phái, ngươi diệt Lăng Tiêu phái cũng đâu liên quan gì đến ta. Hỗn trướng, Tinh Nguyệt sắc mặt tối sầm, trong mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới đỉnh điểm. Nàng đột nhiên nhớ lại thời gian ở phòng thời gian, ở đó nàng có thể đánh Lữ Thiếu Khanh mà không cần phải kiềm chế. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay, nhiều người như vậy ở đây, đừng gây chuyện, chú ý hình tượng đi. Tỷ tỷ của ta là một nữ tử thục đức. Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục kiềm chế cơn giận. Người xác định không cần xuất thủ, nếu như ta không xác định, ta làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, ngươi biết ta mà, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chính vì hiểu rõ hắn nên Tinh Nguyệt mới lo lắng, nhưng cuối cùng Tinh Nguyệt cũng kiềm chế được, hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh làm việc không bao giờ bừa bãi, chỉ có thể kiên nhẫn nhìn tiếp, xem hắn có kế hoạch gì tiếp theo. Chí kiếm, Hồng Nguyên Tiên Đế bên kia, như thể đã hấp thụ được một phần chiến ý, trở nên vô cùng kích động, hưng phấn không thôi. Hắn phát ra tiếng gầm vang trời, lần này, bản tiên, đế nhất định phải giết ngươi. Tiếng gầm vừa dứt, hắn giơ tay phải lên, một luồng ba động hiện lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hàn quang từ lưỡi kiếm tỏa ra bốn phía, ông, hắn cười gằn, vung kiếm ra một chiêu, kiếm quang bùng lên, bá đạo và cuồng bạo, khiến thiên địa xung quanh biến sắc. Kiếm quang gào thét, mang theo sức mạnh phong mang, bùng nổ tràn ngập khắp không gian, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên, liên tục lao xuống đánh về phía Kế Ngôn. Một kiếm này mạnh mẽ vô song, trước mặt nó, thiên địa như bị hủy diệt, vạn vật đều biến mất. Một mũi kiếm với sức mạnh vô địch, không gì có thể ngăn cản. Như thể một kiếm từ thời viễn cổ, xé nát không gian, phá vỡ dòng thời gian, hủy diệt vô số thế giới. Đối mặt với một kiếm này, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác không thể địch lại. Đây là một kiếm vô địch, không ai có thể đối đầu. Sức mạnh bá đạo của nó phá hủy ý chí chiến đấu của người, khí tức cuồng bạo của kiếm phá vỡ linh hồn con người. Hồng Nguyên Tiên Đế cảm nhận rõ rệt sự kinh hoàng của một kiếm này, thân thể càng thêm run rẩy, không thể kìm chế được sự sợ hãi. Chí kiếm, đây là chí kiếm lợi hại sao? Ha ha, không ngờ một ngày nào đó người sẽ bị chính kiếm của mình giết chết. Hồng Nguyên Tiên Đế nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. Nó không thể đánh lại Kế Ngôn, trong lòng đã sớm căm hận sâu sắc. Kế Ngôn đã dùng nó như một công cụ để luyện tập, càng khiến nó oán hận hơn. Kiếp trước là chí kiếm, bây giờ là Kế Ngôn, thù hận cũ mới cộng lại, nó chỉ muốn càn chết Kế Ngôn, nuốt chửng hắn. Một kiếm này, Tiên Đế sẽ thấy Kế Ngôn làm sao ngăn cản. Hồng Nguyên Tiên Đế đã vận dụng tất cả chuyên ý, mang đến sự hoàn hảo về sức mạnh, tốc độ và uy lực. Một kiếm này, Kế Ngôn không thể tránh được, kiếm quang rơi xuống, giống như đối mặt với kiếm mạnh mẽ nhất thế giới. Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, không chút lo lắng, như thể không coi một kiếm này vào mắt. Hắn đứng yên, dường như không có ý định chống cự. Hắn, Nguyệt hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Một kiếm của Hồng Nguyên Tiên Đế không nhanh, nhưng Kế Ngôn lại không có bất kỳ động thái nào để ngăn cản. Những người khác cũng nhíu mày, bắt đầu lo lắng, liệu Kế Ngôn không có ý định ngăn cản, hay là không thể ngăn cản được? Không thể nào. Kế Ngôn định làm gì? Kiếm quang ngày càng gần, nhưng Kế Ngôn vẫn không phản ứng, thậm chí hắn không hề nhấc mi mắt, chỉ lạnh lùng nhìn, thờ ơ. Khạc khạc, Hồng Nguyên Tiên Đế không nhịn được cười nhạo. Chí kiếm, ngươi cũng biết mình mạnh mẽ, nên ngươi từ bỏ chống cự phải không? Ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng thở dài vang lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng khắp thiên địa, lọt vào tai mỗi người. Trước mắt, kiếm quang sáng chói đến mức không ai có thể nhìn thẳng, nhưng một tiếng thở dài lại khiến cho quang mang lóe lên. Mọi người như thể nhìn thấy một bóng hình sừng sững giữa thiên địa, xung quanh cắm đầy những thanh trường kiếm, cúi đầu chào, hình bóng ấy đối diện với vô tận hắc ám, thân ảnh vĩ đại, cao lớn, khiến lòng người dâng lên sự kính bái. Mọi người không thấy được dáng vẻ của hắn, nhưng trong đầu tất cả đều hiện lên một cái tên, Chí Kiếm Tiên Đế. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, lần này âm thanh rõ ràng truyền vào tai mọi người. Sau khi tiếng thở dài qua đi, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng kiếm quang sáng chói giữa thiên địa cũng biến mất, giống như là gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một lớp tro bụi, rồi rơi xuống. Tất cả đều kết thúc, và thiên địa lại khôi phục sự bình yên. Cái này, mọi người trợn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Kể cả Tinh Nguyệt và Hồng Nguyên hai vị tiên đế cũng vậy. Hồng Nguyên Tiên Đế vung ra một kiếm mạnh mẽ, hội tụ chiến ý của Chí Kiếm Tiên Đế, có thể nói đây là một trong những đòn mạnh nhất trong thiên địa. Nhưng đột nhiên, một kiếm đầy sức mạnh đó lại biến mất. Mất đi quá đột ngột và quá bình thản, điều này khiến mọi người cảm thấy như đang mơ. Giống, Hồng Nguyên Tiên Đế gầm lên một tiếng, âm thanh chứa đầy sự không thể tin. Vì cái gì? Không thể nào. Hồng Nguyên Tiên Đế không thể tin được, một kiếm này của hắn có thể coi là mạnh nhất, mạnh đến mức có thể đối mặt với bất kỳ ai, kể cả Chí Kiếm Tiên Đế, nhưng nó lại biến mất một cách đột ngột, không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi quá yếu, không xứng. Kế Ngôn lên tiếng, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn Hồng Nguyên Tiên Đế. Cường giả kiêu ngạo không cho phép người khác mượn lực lượng của mình. Đám người bừng tỉnh, Chí Kiếm Tiên Đế kiêu ngạo đến mức không cho phép bất kỳ ai lợi dụng sức mạnh của mình. Mặc dù hắn đã không còn ở đây, nhưng sức mạnh của hắn vẫn không thể bị kẻ yếu sử dụng một cách bất chính. Khi mọi người hiểu ra, họ càng thêm kính phục Chí Kiếm Tiên Đế. Vô số năm sau, sức mạnh của hắn vẫn tồn tại, khiến mọi người ngưỡng mộ như ngưỡng mộ một ngọn núi cao. Mộc Vịnh ánh mắt lóe lên, cảm thấy xúc động như muốn trở thành người hâm mộ. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, làm sao không khiến người khác sùng bái? Tinh Nguyệt và Tinh cũng đã sớm nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng vô cùng. Lữ Thiếu Khanh không thể không thán phục, bước cách thật cao. người này không thể đối đầu, quá mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải cúi đầu thờ phụ. Tinh Nguyệt cũng ngậm miệng, ánh mắt lè lên, đầy kính nể, chính là lực lượng của hắn. Ngoài hắn ra, không ai có thể sử dụng, chồng, chí kiếm, người đáng chết. Hồng Nguyên Tiên Đế thân thể run lên, cảm giác nhục nhã vô bờ bến trào dâng như thủy triều, đánh vào người nó, khiến nó phát cuồng. Hồng Nguyên Tiên Đế chỉ hận thực lực của mình không đủ để phá hủy thế giới này, không thể nuốt chửng được kế ngôn. Nó là tiên đế, nhưng lại bị chí kiếm tiên đế làm nhục hết lần này đến lần khác, một chiên ý cũng không thể làm nó thoát khỏi sự nhục nhã. Nó căm hận, hận không thể hủy diệt tất cả. Hắn không phải chí kiếm. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên, mọi người kinh hãi. Không phải chí kiếm sao? Vậy kế ngôn là ai? Tối nhìn qua Thường, ngữ khí khẳng định, là người làm chuyện này. Thường nhàn nhạt nói, chí kiếm, có thể nói hắn đã chết, cũng có thể nói hắn không chết. Linh hồn của hắn đã biến mất, không có khả năng chuyển thế trùng sinh. Thường thanh âm nhàn, nhạt truyền khắp thiên địa, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn dùng biện pháp như vậy để sống lại. Ta lúc đó năng lực có hạn, không thể giúp hắn quá nhiều, chỉ có thể giữ lại tinh thần của hắn. Người khác đã chết, nhưng tinh thần thì trường tồn. Mọi người lại một lần nữa chấn động, chí kiếm tiên đế đã thật sự chết, chỉ còn lại một cỗ tinh thần, kế ngôn có thể đã kế thừa tinh thần của chí kiếm tiên đế. Vậy nên hắn mới có thể biểu hiện giống chí kiếm tiên đế, tạo cho mọi người cảm giác như đã quen biết từ trước. Nguyệt và Tinh hai người trợn mắt, ngỡ ngàng, sự việc phát triển quá ly kỳ, khiến họ cảm thấy như không thể hiểu hết được. Họ vẫn tưởng rằng kế ngôn là chí kiếm tiên đế, nhưng hóa ra không phải. Tinh Nguyệt cũng cảm thấy rất khó tin, không thể nào, lúc ấy ta còn cảm nhận được hắn vẫn còn sống. Vô số năm qua, chí kiếm đạo hữu vẫn luôn tồn tại. Ngô, không nghe đại ca ta nói sao? Người chết tinh thần bất diệt, cho nên người không cảm thấy hắn chết cũng là điều bình thường. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm. Hóa ra sư huynh không sai, hắn là hắn, không phải ai khác. Vậy mới hiểu tại sao kiếm ý của hai người lại khác biệt. Trước đó, khi gặp chí kiếm tiên đế tại Đăng Thiên Thê, kiếm ý của chí kiếm dù cũng đầy uy lực, nhưng lại mang theo một sự bá đạo, trong khi đó kiếm ý của kế ngôn lại khác biệt hơn một chút. Cũng vì thế mà kế ngôn không muốn tiếp nhận kiếm ý của chí kiếm tiên đế. Hắn đã biết từ lâu mình và chí kiếm không phải một người, vô khấu kiếm có thể dung hợp kiếm của chí thánh đế, nhưng hắn không muốn dung hợp kiếm ý của chí kiếm tiên đế. Chính như hắn đã nói, đó không phải là thứ của hắn, hắn không muốn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm cảm thán, ánh mắt nheo lại, tâm trạng rất vui vẻ, giống biết rõ kế ngôn không phải là chí kiếm tiên đế. Hồng Uyên tiên đế càng thêm tức giận, cảm thấy muốn thổ huyết. Nếu là chí kiếm tiên đế, nó còn có thể chấp nhận, vì dù sao, nó đã biết rõ sự cường đại của chí kiếm tiên đế từ lâu. Nhưng giờ kế ngôn không phải là chí kiếm tiên đế, mà nó lại không thể đánh lại hắn, thì sao nó có thể tiếp nhận được một cái sâu kiến từ một góc không rõ ràng, lại có thể ép nó, một tiên đế, phải chịu thua. Nó căm hận đến mức ánh mắt đỏ ngầu, lửa giận ngập tràn, sâu kiến, bản tiên đế nhất định sẽ giết ngươi. Nó gầm lên trong cơn giận dữ, không còn giữ được bình tĩnh khi đối diện với kế ngôn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kế ngôn nhìn vào Hồng Uyên tiên đế, ánh mắt vẫn đầy khinh miệt. Hắn nhìn nó một chút rồi rời ánh mắt, hướng về phía bóng tối, đến đánh với ta một trận, rồng. Kế ngôn với ánh mắt khinh miệt đã khiến Hồng Uyên tiên đế hoàn toàn mất kiểm soát. Nó rít lên một tiếng, lại lao về phía kế ngôn, vung tay lên, không gian xung quanh bị áp xuống. Một cánh tay lớn từ trong bóng tối vươn ra, giống như một ma chảo từ địa ngục, tỏa ra luồng khí lạnh, muốn kéo kế ngôn vào trong địa ngục. Kế ngôn lại lùng vung một kiếm, vô khâu kiếm, chỉ phát ra một chút quang mang yếu ớt, không giống như trước đây khi nó bộc phát ra một ánh sáng chói lòa, chỉ là một kiếm nhẹ nhàng, quang mang không rõ ràng. Nhưng kiếm quang mờ nhạt ấy lại có thể dễ dàng cắt đứt ma chảo của Hồng Uyên tiên đế thành hai đoạn, rồi từ đó bộc phát ra vô tận phong mang kiếm ý quét qua, tẩy sạch mọi thứ, giống. Nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả, Hồng Uyên tiên đế lại một lần nữa tức giận, phát ra tiếng gầm rùng trời, nhưng nó chỉ có thể gầm lên trong tức giận, chứ không thể làm gì kế ngôn. Tinh Nguyệt không khỏi lên tiếng, hắn trở nên càng mạnh. So với trước đây, kế ngôn trong một thời gian ngắn thực lực đã một lần nữa tăng cường, mỗi giờ mỗi khắc, hắn lại tiến bộ. Thiên phủ yêu nghiệt, không ai có thể sánh kịp. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự nhiên, sư huynh của ta là quái thai, hắn có thể đi đến hôm nay, không đơn giản chỉ vì chí kiếm tiên đế. Lữ Thiếu Khanh từ trước đến nay, không nghĩ mình có thể cùng kế ngôn sánh vai. Hắn chỉ có thể nhờ có Tinh Nguyệt hỗ trợ mà miễn cưỡng theo kịp bước chân của kế ngôn. Kế ngôn mới thật sự là thiên tài, Tinh Nguyệt cũng không phản đối. Đúng là vậy, không chỉ có chí kiếm tiên đế tinh thần mới giúp kế ngôn đi đến hôm nay. Có lẽ, nếu không có chí kiếm tiên đế tinh thần, kế ngôn vẫn có thể đạt được thành tựu này. Một kiếm phá tan công kích của Hồng Uyên tiên đế, kế ngôn không thèm nhìn Hồng Uyên tiên đế mà lại một lần nữa chỉ kiếm về phía hắn. Tinh Nguyệt nhìn kế ngôn, rồi chỉ về phía Hồng Uyên tiên đế nói, đánh bại hắn rồi mới có tư cách khiêu chiến ta. Kế Ngôn lập tức nhìn Hồng Uyên Tiên Đế, ánh mắt sắc bén khiến Hồng Uyên Tiên Đế cảm thấy bất an, trong lòng vô thức lùi lại mấy bước. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng, phẫn nộ lại một lần nữa dâng lên. Sâu kiến, sao dám như vậy? Ông, Kế Ngôn không muốn nói thêm gì, trực tiếp xuất thủ, Vô Khâu kiếm vung lên. Kiếm quang như vũ bão, sắc bén và mạnh mẽ, quét qua thiên địa, lao thẳng về phía Hồng Uyên Tiên Đế. Nhìn thấy Kế Ngôn chủ động tấn công, trong lòng Nguyệt Thấp Thỏm lo lắng, liệu hắn có thể thắng không? Nếu Kế Ngôn là Chí Kiếm Tiên Đế, nàng chắc chắn sẽ có 10 phần lòng tin, nhưng Kế Ngôn không phải Chí Kiếm Tiên Đế, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Hồng Nguyên Tiên Đế trước đây có thể sánh vai cùng Chí Kiếm Tiên Đế, liệu Kế Ngôn, một tiên đế mới tấn thăng, có thể đánh bại hắn không? Nhất định có thể, Tinh Nguyệt khẳng định, Kế Ngôn tiểu hữu nhất định sẽ thắng, ngay cả muốn thắng. Mộc Vĩnh mở miệng, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian, dù sao, nhưng Mộc Vĩnh chưa nói hết câu, một tiếng gầm giận dữ của Hồng Nguyên Tiên Đế đã vang lên từ xa. Sâu kiến, người đáng chết. Ầm, một tiếng nổ vang trời, kịch liệt bùng phát ngay lập tức. Kiếm quang trắng và hắc sắc quang mang va chạm nhau, nổ tung giữa thiên địa. Sau khi vụ nổ qua đi, Kế Ngôn cầm kiếm đứng vững, còn Hồng Uyên Tiên Đế ở xa bắt đầu gây dựng lại thân thể. Cảnh tượng này khiến Mộc Vĩ suýt nữa phải cắn lưỡi. Chuyện gì vừa xảy ra? Trước đây, Kế Ngôn và Hồng Uyên Tiên Đế đã đánh nhau một hồi lâu, nhưng vẫn không phân thắng bại. Vậy mà sao bây giờ Kế Ngôn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Hồng Uyên Tiên Đế đã bị đánh như chó. Sâu kiến, Hồng Uyên Tiên Đế, thân thể vẫn chưa kịp phục hồi, đã gầm lên đầy tức giận. Đáng chết, người dám giấu giếm thực lực. Sâu kiến, bản tiên đế. Ầm ầm, một tia sét đánh xuống, tiếng gầm của Hồng Uyên Tiên Đế đột ngột im bặt, thân thể nó lại một lần nữa bị đánh tan nát, vỡ vụn. Giống, Hồng Uyên Tiên Đế thân thể lại một lần nữa vỡ nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của nó và Hãn Tử Tiên Đế biến mất, khí tức của nó cũng tiêu tan theo. Khác với Hãn Tử Tiên Đế, Hãn Tử Tiên Đế còn để lại một cơ thể bàng tháp, nhưng Hồng Uyên Tiên Đế không có gì lưu lại, nó cứ như vậy biến mất giữa thiên địa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình, nhìn về phía xa xăm nơi tối tăm. Ánh mắt của người đó vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ thay đổi nào, như thể không có gì trên thế gian này có thể làm tâm trạng của hắn biến động. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà kêu lên, ngọa tào, ngươi thật là tiện quá đi, đâm tiểu đệ đao, ai dạy ngươi vậy? Tối lạnh lùng mở miệng, vô dụng tồn tại thì không có ý nghĩa. Lữ Thiếu Khanh không thể không liếc nhìn về phía Mộc Vĩnh ở xa, ngươi cũng học theo sao? Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi cùng một môn mà ra. Mộc Vĩnh tức giận, ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hắn là kẻ thù của ta, tối là kẻ thù của hắn. Mộc Vĩnh cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và tối, dù là với thiên đạo hắn cũng muốn khẳng định rằng giữa hắn và tối chỉ có sự thù hận. Lữ Thiếu Khanh lại thầm nghĩ, giết chết hắn đi, hắn muốn giết ngươi mà. Mộc Vĩnh phun máu, thật là tiện nghi, thiên đạo sao không giết đi cái kẻ này. Tối không quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không cảm thấy xấu hổ, hắn quay sang hỏi Thương, đại ca, ngươi không quản sao? Các người làm lão đại mà đối xử với tiểu đệ như vậy, sau này ai còn muốn theo ngươi mà lăn lộn? Thương giọng điệu lạnh nhạt, nhưng cũng đầy sự lạnh lùng, vô dụng đồ vật tự nhiên phải bỏ qua. Hắn hỏi Tối, giết hắn đi, ngươi sẽ lấy gì để đánh lại ta? Tối nhìn Kế Ngôn, thần phục ta, ngươi sẽ nhận được sức mạnh lớn hơn. Tất cả mọi người hiểu ra, Hồng Uyên Tiên Đế chỉ là công cụ cuối cùng trong tay Tối. Nhưng vì Hồng Uyên Tiên Đế quá yếu kém, Tối đã nhân lúc Hồng Uyên Tiên Đế bị thương để xóa bỏ nó, thu lại quyền lực thuộc về mình. Về phần vị trí của Hồng Uyên Tiên Đế, Tối đã dự định để Kế Ngôn thay thế, để Kế Ngôn trở thành cây đao mới trong tay hắn. Nguyệt và Tình cảm thấy sợ hãi, Kế Ngôn thể hiện quá xuất sắc, nếu hắn gia nhập vào Tối, trở thành thuộc hạ của Tối thì họ sẽ thật sự gặp nguy hiểm, cho dù có Thương đứng về phía họ cũng chưa chắc có thể chiến thắng được. Ta dựa vào, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn thu phục Mã Tử sao? Ngươi sao có thể như thế? Tối gật đầu, giọng nói thấp, tên này thật sự gấp, hắn sợ Kế Ngôn trở thành thủ hạ của Tà Ác Thiên Đạo, trở thành thủ hạ của Tà Ác Thiên Đạo, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng không chắc có thể đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn quá mạnh mẽ, không ai có thể đảm bảo mình có thể đánh bại hắn. Tình âm thầm gật đầu, vừa định nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh bên kia lại tiếp tục hô hào. Muốn thu cũng là thu hai cái a, ngươi có thể hay không mang ta lên, ta có thể nói, ta cũng có thể yêu thiên đạo. Nguyệt thổ huyết, hỗn đản, Tình, Tinh Nguyệt muốn giết người, ngươi ngậm miệng, có lúc thật sự không muốn nhận biết Lữ Thiếu Khanh. Quá mất mặt, tỷ tỷ ngươi đừng vội, Lữ Thiếu Khanh đối Tinh Nguyệt nói, nếu là hắn nguyện ý thu ta, ta sẽ dẫn người lên. Ngươi đi chết đi, Tim Nguyệt Hận không thể dùng bế khí đem Lữ Thiếu Khanh đập chết, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh nói, không muốn ở đại ca trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Ông, Tinh Nguyệt thực sự không nhịn được, mày liễu dựng đứng, hai tôn đế khí lóe sáng, hướng Lữ Thiếu Khanh đập tới. Lữ Thiếu Khanh bị nện đến mắt bóp kìm tỉnh. Móa, tỷ tỷ ngươi làm gì? Cái này thời điểm nổi điên làm gì? Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Tinh Nguyệt giận đến mức, hôm nay ta giết ngươi cái này hỗn trướng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, bị đánh chạy trối chết. Tối đối với Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, trong mắt hắn Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con sâu kiến, không đáng để nhắc đến. Tối ánh mắt rơi vào người Kế Ngôn, đối với hắn mà nói, Kế Ngôn vẫn có chút giá trị. Kế Ngôn trưởng kiếm chỉ vào Tối, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Một cỗ phong mang khí tức truyền khắp thiên địa, khiến mọi người đều cảm thấy khó thở. Dù Kế Ngôn không phải Chí Kiếm Tiên Đế, nhưng giờ phút này khí phách của hắn không thua gì Chí Kiếm Tiên Đế. Kế Ngôn chiến ý trong lòng như một đám lửa thiêu đốt, ý chí chiến đấu sục sôi, cả người tựa như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, khí tức mạnh mẽ khiến người không thể nhìn thẳng. Tối biểu lộ có chút trầm xuống, tựa hồ có vài phần không vui, giọng nói cũng có phần trầm lại. Ta kiên nhẫn có hạn. Ông, Kế Ngôn dứt khoát không nói nhiều, trực tiếp xuất kiếm, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang xuất hiện giữa thiên địa, như từ sâu thẳm bóng tối chém ra, vỡ vụn hết thảy bóng tối. Tôi đứng yên tại chỗ, không nháy mắt, chỉ là chậm rãi duỗi ra tay. Cùng trước đó, hắn chỉ duỗi ra một ngón tay, khí thế hung hãn, phong mang vô song, kiếm quang dần dần nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một vệt sáng nhỏ, rơi vào tay Tối, quang mang điểm điểm như một tinh linh nhỏ bé, vừa xinh đẹp lại vừa mang đến tuyệt vọng. Tối nhìn Kế Ngôn, ta chính là thiên đạo, ngươi trở thành tiên đế cũng chỉ là do ta cho phép mà thôi. Lực lượng của ngươi là ta ban cho ngươi, ngươi dùng để đối phó ta, thật là buồn cười. Thanh âm bình tĩnh của hắn mang lại một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc, ngay cả lực lượng cũng là do đối phương ban cho, vậy thì làm sao có thể chiến đấu với hắn. Kế Ngôn không nói gì, mà chỉ lại lùng xuất kiếm lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, kiếm quang kinh thiên vĩ đại, trước mặt Tối như một linh sủng ngoan ngoãn, bị thuần phục dễ dàng. Kế Ngôn liên tục rút kiếm, nhưng mỗi lần đều dẫn đến kết quả như vậy. Kết quả này khiến mọi người chỉ biết nhìn mà tuyệt vọng. Làm sao để chiến đấu? Nhưng trên mặt Kế Ngôn không hề có chút nào tuyệt vọng, thậm chí thần sắc của hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn giống như không hề cảm thấy mệt mỏi, vẫn liên tiếp rút kiếm ra. Dù có phải lùi lại không công, hắn vẫn kiên quyết tiếp tục xuất kiếm. Cuối cùng, khi không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn lại lùng vung tay lên, ngu xuẩn sâu kiến. Một trường giáng xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác như trời sập. Bàn tay khổng lồ từ trên cao lao xuống, vạn đạo gào thét, vô số quy tắc bị sụp đổ. Cả tiên giới dưới một trường này hoàn toàn bị phá hủy, trở thành vô tận hỗn độn. Hỗn độn sương mù dưới áp lực khổng lồ bắt đầu dâng lên thành từng đợt sóng. Những đợt va chạm phía dưới tạo ra một lực lượng hủy diệt liên tục, thiên địa trở nên hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng bị bao phủ bởi cỗ lực lượng này. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Mặc dù không gian rộng lớn, nhưng bọn họ lại cảm thấy như không có chỗ nào để trốn. Phấp, Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh, ba người có lực lượng yếu nhất, dưới áp lực này bắt đầu thổ huyết, thân thể rạn nứt, và họ không thể trụ vững lâu hơn. Ông, Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt nhanh chóng phát ra đế khí, tạo ra ánh sáng bao phủ ba người, giúp họ giảm bớt áp lực. Tinh Nguyệt mặc dù có đế khí, nhưng nàng cũng cảm thấy rất khó khăn. Từ một phương diện nào đó, những tiên đế này là đối thủ cực kỳ khó chịu. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng so với những người kia thì vẫn đỡ hơn nhiều. Ít nhất, hắn còn có thể kêu lên, đại ca, cứu mạng, cứu mạng. Mặc dù tình huống rất nguy cấp, nhưng mọi người đều im lặng. Lữ Thiếu Khanh kêu cứu biến vậy, nhưng có lẽ hắn đã luyện tập kêu cứu cứu từ lâu, vì giọng điệu quá trôi chảy. Tuy nhiên, dù Lữ Thiếu Khanh có kêu cứu ầm ĩ đến đâu, cũng không ai để ý. Hắn chỉ có thể đứng yên, nhìn vào cảnh tượng như một mỹ nam tử tĩnh lặng. Người kia không phải là muốn giúp Lữ Thiếu Khanh, họ chỉ là những con côn trùng không đáng để tâm. Mục tiêu của hắn chính là Kế Ngôn. Một trường giáng xuống, sắc mặt Kế Ngôn tái nhợt, lực lượng vô hình khiến hắn bị thương, khóe miệng rớm máu. Khi bàn tay rơi xuống, thiên địa dường như đảo ngược, co lại. Nhưng khi nhìn lại, trong khoảnh khắc đó, Kế Ngôn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, thân ảnh hắn xuất hiện trong một không gian nhỏ trên tay. Trong không gian nhỏ đó, Kế Ngôn đang đứng yên. Nếu đến gần, sẽ nhận ra rằng không gian này giống hệt với thế giới trước đó. Dường như hắn bị giam cầm trong một thế giới thu nhỏ, nơi không có sự tự do. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy rõ, và tức giận kêu lên. Móa, ngươi muốn làm gì? Nuôi cá sao? Tiểu thế giới trên tay từ từ bay lên. Người kia lạnh lùng nói với Kế Ngôn trong đó. Không thần phục, chết, ông. Đáp lại hắn là một vòng sáng chói lòa, kiếm quang rực rỡ. Dù đang bị giam trong tiểu thế giới, Dù bị giam cầm, Kế Ngôn chỉ có một phản ứng duy nhất, chiến. Dù đối thủ là tiên đế, dù đối thủ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, Kế Ngôn sẽ không khuất phục, càng không sợ hãi. Chiến đấu, cứ tiếp tục chiến đấu, không dừng lại cho đến khi chết, hắn sẽ không từ bỏ. Đối mặt với Kế Ngôn như vậy, ánh mắt tối thoáng lóe lên một tia lạnh ý. Hắn giơ tay chỉ vào tiểu thế giới. Trong thế giới đó, một ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đâm vào người Kế Ngôn. Thân thể Kế Ngôn trong nháy mắt bị nổ tung, máu tiên văng ra, cả người bị bắn bay về phía không gian sâu thẳm như một viên đạn pháo. Chỉ là một cú chỉ nhẹ nhàng, Kế Ngôn đã bị trọng thương, khí tức yếu dần, gần như tắt ngúm, không thần phục, chết. Thanh âm tối vang vọng khắp hai thế giới, tràn ngập uy áp vô tận, rộng rãi. Kế Ngôn kéo thân thể thương tích từ trong không gian về, vung kiếm, kiếm quang xông ra, nhưng vẫn bị một chỉ của tôi đánh bay. Đại ca, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi không giúp đỡ sao? Ngươi có thể nhẫn tâm nhìn như vậy không? Thường quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng đáp, sống chết của hắn không liên quan gì đến ta. Câu nói lạnh lẽo, nhạt nhưng không kém phần tàn nhẫn. Dù Kế Ngôn là thiên tài thế nào, trong mắt Thiên Đạo, hắn chỉ là một con run rế, sinh tử trong mắt họ chẳng có nghĩa gì. Ngươi không sợ ta thần phục sư huynh, rồi trở thành ám đại ca một đao giết ngươi sao? Đến lúc đó, ta sẽ đâm chết ngươi. Thương cười khẩy, không đáp lời. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dù không hiểu rõ Thương muốn làm gì, nhưng thái độ của hắn đã rõ ràng, hắn sẽ không can thiệp dù Kế Ngôn có bị giết hay phải thần phục. Lữ Thiếu Khanh quay sang Tinh Nguyệt, tỉ tỉ, cầm đề khi đánh hắn đi. Tinh Nguyệt không có vẻ gì là ngạc nhiên, vì nàng đã có ý định như vậy từ lâu. Nhưng nàng trầm giọng nói, ta không phải đối thủ của hắn, ta cần một cơ hội thích hợp. Chờ sư huynh ta bị đánh chết, đó là cơ hội thích hợp nhất sao? Ngươi làm sao không xuất thủ? Tinh Nguyệt tức giận lên tiếng, ta cũng đang chờ một cơ hội thích hợp. Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bực bội đến mức muốn mắng anh ta. Nàng nghiến răng hỏi, cơ hội nào mới là phù hợp? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cách kỳ lạ, vừa không phải đã nói rồi sao? Khi sư huynh ta bị đánh chết trong nháy mắt, tỉ tỉ à, người khác nói chuyện thì nên lắng nghe. Tinh Nguyệt tức giận đến mức muốn tát vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, nhanh lên chuẩn bị, đừng để sư huynh ta bị đánh chết. Từ xa, sau vài lần tối tiếp tục tấn công Kế Ngôn, khí tức của Kế Ngôn càng yếu đi, nhưng hắn vẫn không hề thay đổi thái độ, dù thân thể bị trọng thương, hắn vẫn tiếp tục rút kiếm. Tối có vẻ không còn kiên nhẫn, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, quang mang trong tiểu thế giới lại lóe sáng, một thân ảnh xuất hiện trong làn sương mù luân hồi, khí tức cuồn cuộn, sương mù luân hồi như cuốn theo, thân thể cao lớn chìm nổi trong đó, dù đã bị tối thu lại lực lượng, hãn tử tiên đế vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lần này, trong tay tối, hắn lại xuất hiện, hãy cảm nhận lực lượng của ta, tối lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, trong âm thanh ấy, hãn tử tiên đế mở mắt, miệng há ra, và một mạng nhện khổng lồ hướng về phía Kế Ngôn rơi xuống. Trong tiểu thế giới, hãn từ tiên đế thể hiện sức chiến đấu kinh thiên, chân nhẹ nhẹ nhàng đâm một cái, thiên địa bị xuyên thủng. Kế Ngôn cố gắng ngăn cản nhưng không thể tránh khỏi bị xuyên thủng vận mệnh. Trước đó Hồng Nguyên tiên đế có thể đè ép Kế Ngôn, nhưng giờ đây hãn từ tiên đế dường như không còn là đối thủ của Kế Ngôn nữa. Không xong, Tinh Nguyệt nhăn mày, không ổn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, làm sao không ổn? Không phải chỉ là nhện tinh sao? Chút lòng thành thôi, ngu xuẩn. Tinh Nguyệt không nhịn được mắng, hãn tử này thực lực và trạng thái đều là đỉnh phong hãn tử, không phải ta giao đấu với cái hãn tử đó, cùng ta giao đấu hãn tử đã bị khốn trụ vô số năm, thực lực đã sớm tiêu hao rất nhiều. Tinh Nguyệt thầm đem hãn tử tiên đế lực lượng lấy lại, trong tiểu thế giới lại tạo ra một hãn tử tiên đế mới, dù chỉ là khôi lỗi, nhưng thực lực của nó vẫn không thể so với chân chính hãn tử tiên đế. Một hãn tử tiên đế hoàn chỉnh, thực lực mạnh mẽ đến mức không cần phải nói nhiều. Lữ Thiếu Khanh vô ý thức nói, nhưng mà ngươi cũng không đánh lại nó, cho nên tỉ tỉ ngươi có chút hư rồi. Phó, Tình, Nguyệt thổ huyết, ai mà cùng ngươi nói cái này. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Tinh Nguyệt thực sự khó mà giữ được bình tĩnh, liền thôi động hai kiện đế khí đánh về phía hắn. Móa, tỉ tỉ, ngươi làm gì? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đã là lúc này rồi, ngươi còn muốn chơi nội chiến, đừng làm, hỗn trướng. Tinh Nguyệt tức giận quát, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm nói thầm, ngô, hỏa khí lớn, cũng là hư một loại biểu hiện, hư hỏa tràn đầy. Ông, hai tôn đế khí lần nữa lóe lên quang mang, hướng Lữ Thiếu Khanh trên mặt đập tới. Tinh Nguyệt chỉ hận không thể nện nát miệng Lữ Thiếu Khanh. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh chạy trối chết. Tỉ tỉ, nói chuyện đứng đắn, so với nhện tinh, ta còn để ý một chuyện khác. Chuyện gì? Nói đến chính sự, Tinh Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, rất trọng yếu một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh chỉnh lại quần áo một chút, rồi đối xa xa gọi lớn. Ám đại ca, bản thể của ngươi cũng là nhện tinh sao? Ông, Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu choáng váng, theo bản năng che lấy đầu, nếu không phải là tiên đế, có lẽ nàng đã ngất đi rồi. Hỗn trướng a! Nàng cắn răng, từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều tràn ngập sát khí. Người nói chuyện trọng yếu là chỉ cái này. Đúng a! Lữ Thiếu Khanh mắt mở to, không phải sao? Hắn đều nói để cho ta sư huynh nếm thử lực lượng của hắn, cho nên ta rất để ý cái này. Thiên đạo bản thể là chi chu, ngẫm lại đều hèn mọn. Người nói đúng không, hỗn trướng? Tinh Nguyệt lại nhịn không được thôi động đế khí đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Quá mức hỗn trướng, không đánh cái này hỗn trướng một trận, khẩu khí này ra không được. Ai ai, đừng như vậy. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tỷ tỷ ngươi thu thập ta, còn sư huynh ta đâu? Mặc dù hắn không phải chí kiếm tiên đế, nhưng hắn đã kế thừa tinh thần của chí kiếm tiên đế, là người tiếp nối tinh thần của chí kiếm tiên đế. Hắn không có những loại vu chân của chí kiếm tiên đế, nhưng tinh thần của hắn vẫn tồn tại. Ngươi không cảm thấy sao? Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, để Tinh Nguyệt bất giận, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Mưa chờ đấy. Sau đó nàng mới dồn sức chú ý vào phía xa, chuẩn bị sẵn sàng. Tối ánh mắt lạnh nhạt, luôn dõi theo chiếc tiểu thế giới trong tay, không thèm quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Hắn chỉ đứng đó, không phòng bị gì cả, không lo bị tấn công bất ngờ. Hoặc có thể nói, hắn chưa bao giờ coi Lữ Thiếu Khanh và những người khác vào mắt. Cự Long có phòng bị với một con sâu kiến không? Tinh Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên khi nàng quay lại nhìn, suýt chút nữa thì tức giận phát hỏa. Lữ Thiếu Khanh vẫn thảnh thơi đứng đó, mặt mũi tràn đầy sự nhẹ nhõm, chẳng có chút nào là chuẩn bị sẵn sàng. Hỗn trướng, ngươi đang làm gì vậy? Nàng không kìm nổi giận. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi đang hỏi gì vậy? Không nhìn ra sao? Tình Nguyệt tức giận quay mặt đi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh không phải là người không đáng tin, nhưng nàng không muốn nói chuyện với hắn, để tránh làm mất bình tĩnh của mình. Tinh Nguyệt tự nhủ phải giữ sự tỉnh táo, nhưng khi nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, cơn giận lại bùng lên. Nhìn thấy hai tôn đế khí lượn lờ xung quanh, khiến nàng rất muốn lao tới tặng cho Lữ Thiếu Khanh một trận, cho hắn một bài học. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã chạy đi tìm Thương, hắn thảnh thơi lắc lư đến gần Thương, cười nói, đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Ngồi nhìn không làm gì không phải thói quen tốt, đường gặp bất bình, rút đao tương trợ mới là đại ca tốt. Thương nhìn Lữ Thiếu Khanh, nở một nụ cười nhẹ, hỏi lại, vậy sao? Ngươi không ra tay, đánh không lại thì sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời thành thật, nếu tôi có thể thắng, tôi đâu cần phiền đại ca. Thường vẫn giữ nét mặt không thay đổi, trả lời bình thản, sống chết của hắn không liên quan đến ta. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đại ca, ngươi thật nhẫn tâm, vậy mà làm lòng ta lạnh đi. Thương không thay đổi biểu cảm, chỉ đáp lại, tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi, không đến lúc cuối, ta sẽ không ra tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thương, muốn xem liệu có điều gì thể hiện trên mặt hắn. Tuy nhiên, Thương không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Lữ Thiếu Khanh không thể đoán ra được suy nghĩ của Thương, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Chắc chắn nguyên nhân chính là vì hắn không hiểu rõ được lòng Thương, khiến trong lòng cảm thấy bồn chồn. Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng hỏi câu hỏi trong lòng mình. Ngươi sẽ không muốn ngồi thu mưa ông thủ lợi chứ? Sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi chút nào, bình thản đáp, có một số việc nhất định phải do các ngươi làm, nếu không thế giới này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Thương nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể muốn trả lời, nhưng thực tế không có gì được đáp lại. Lữ Thiếu Khanh không thể không hỏi lại, đại ca, nếu sư huynh ta gia nhập vào hắc ám, ngươi không sợ sao? Hắn rời vào hắc ám, tự nhiên có các ngươi đến đối phó. Hắc ám cuối cùng cũng cần các ngươi đánh vỡ. Lữ Thiếu Khanh đành phải bó tay, hỏi đi hỏi lại cuối cùng chỉ có thể xác nhận một điều, Thương sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn nhìn chằm chằm vào Thương, Thương cũng nhìn lại hắn, cả hai im lặng, ánh mắt của Thương thâm sâu, vẻ mặt lạnh nhạt, còn Lữ Thiếu Khanh thì cảm thấy kích động đến mức muốn phát điên. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, khi nào ta ra tay, nếu không đánh lại đại ca, ngươi xem giúp một chút. Thương cười trả lời, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không gặp vấn đề gì. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh vui mừng, mặt mày tỏ vẻ hài lòng, vậy thì quá tốt rồi. Đúng rồi đại ca, ta còn một vấn đề, chính là ta trước đây hay thề thốt có chuyện gì sao? Trong lòng ta có chút hoảng. Mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Lữ Thiếu Khanh và Thương, họ không bỏ sót lời nào. Khi nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy chút buồn cười. Lời thề của Lữ Thiếu Khanh chỉ là lời nói chơi, chẳng khác gì lời nói dối với người khác. Mọi người đều biết, chỉ cần giơ tay thề, cuối cùng cũng chẳng có gì đáng tin. Ai trong đám này không từng bị lừa qua? Những lời thề nghiêm túc kia rồi sẽ chẳng qua là lời nói gió bay. Nguyệt không nhịn được liếc xéo Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, sợ sao? Thiên đạo phải giáng ngũ rờ anh, đánh chết hắn mới được. Thiên đạo đang ở trước mắt, mà lời thề của Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì nói dối trước thiên đạo. Thiên đạo không đánh chết hắn, Thế thì còn đâu là công lý? Thư mỉm cười, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ lạnh lùng. Hắn nói, không sao cả. Lữ Thiếu Khanh liền hỏi, đại ca, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao mới không bị lời thề phản phệ? Ta thật sự rất hoảng, hoảng đến mức mỗi ngày đều không ngủ được. Thương khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi không thừa nhận thì sẽ không có vấn đề gì. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, vậy ra là thế sao? À, giống như mấy đứa trẻ nói dối, đánh chết cũng không thừa nhận thì sẽ không bị đánh chết. Đã hiểu rồi, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ kiên trì, ngày sau sẽ tiếp tục phát dương quang đại. Mọi người xung quanh đều im lặng, Nguyệt cọ sát hàm răng, không nói gì, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng Thương, không chỉ không trừng trị Lữ Thiếu Khanh, mà còn dạy hắn cách lừa dối, đây là kiểu hành động gì, chẳng khác gì một ông bố nuông chiều con trai, đúng là không thể chịu nổi. Mã Đức, Mộc Vĩnh cũng không khỏi mắng thầm, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc là dạng người gì, hắn từ đâu ra, mà thiên đạo lại đối với hắn ôn hòa như vậy, giống như một trưởng bối đối với vãn bối, cưng chiều vô cùng, không hợp thói thường. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm quyết định, từ này về sau, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh thề thốt điều gì, tuyệt đối không tin một chữ. Lữ Thiếu Khanh đã có được đáp án mà mình muốn, hắn vỗ vỗ tay, xoay người định quay về, Thường đột nhiên lên tiếng, ngươi không cứu sư huynh của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, ánh mắt lóe lên, rồi cười đáp, mặc kệ hắn. Đại ca, nếu ngươi thấy thích hợp thì xuất thủ cứu hắn đi. Thường ánh mắt thâm trầm, giọng điệu lạnh lùng, tiếp tục nói, sống chết của hắn không liên quan gì đến ta, hắn chẳng phải là chí kiếm thật sự. Lữ Thiếu Khanh cười nít miệng một cái, không nói thêm gì, quay người đi về phía Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt không thay đổi sắc mặt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? À, không phải là muốn đại ca ra tay sao? Đáng tiếc là đại ca cao thâm quá, không có ý định ra tay. À, thôi thì thôi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống, duỗi lưng một cái, rồi hỏi Tinh Nguyệt, chúng ta phải chờ bao lâu? Tinh Nguyệt suýt chút nữa không kiềm chế được muốn đập chết Lữ Thiếu Khanh. Chờ bao lâu? Nàng làm sao biết được? Hỗn trướng, người muốn làm gì? Đã nói xong, chuẩn bị đâu? Tinh Nguyệt đi theo Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy dáng vẻ hắn như người sắp chết, mắng xong rồi hỏi, ngươi biết rõ cái gì? Định làm gì? Không có gì. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta tin tưởng sư huynh ta. Tinh Nguyệt lúc này mới không tin. Lữ Thiếu Khanh vừa nói muốn ra tay trợ giúp Kế Ngôn, thực tế Lữ Thiếu Khanh đúng là đã chuẩn bị làm vậy, nhưng sau khi nói vài câu với Thương, hắn về rồi lại đổi ý. Nói đi, Tinh Nguyệt hạ giọng truyền âm nói, nói cho ta, chẳng lẽ ngay cả ta mà ngươi cũng không tin? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, tỉ tỉ, không có gì đâu. Vậy thì ngươi không cần lén lút nói chuyện, đại ca không phải của nghe lén, hắn sẽ không nghe đâu. Tinh Nguyệt vừa hiểu vừa không hiểu liếc nhìn Thương, ngươi à, ngươi xem mà. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ta sẽ không ra tay đâu, ta tin tưởng sư huynh ta, đương nhiên nếu thực sự không được thì ngươi tiền đến này phải ra tay, làm tốt chuẩn bị đi. Tinh Nguyệt nhíu mày, nàng tựa hồ hiểu ra được gì đó nhưng lại chưa hoàn toàn rõ ràng, giống như bắt một con cá, cá đang dãy giụa trong nước, nàng không thể nhìn thấy rõ ràng đó là con cá gì. Trong phút chốc, dù tâm nàng bình tĩnh như nước nhưng cũng rất tò mò, rất muốn níu lấy Lữ Thiếu Khanh để hỏi cho rõ ràng, nhưng nàng biết rõ không được, chỉ có thể nói với Lữ Thiếu Khanh, đến lúc không nói rõ ràng ta đành chết ngươi. Nói xong, nàng lại chuẩn bị sẵn sàng, một khi có thời cơ thích hợp nàng sẽ ra tay trợ giúp Kế Ngôn trước. Giờ khắc này tối vẫn duy trì tư thế cố định, nhìn vào tiểu thế giới trong tay, dường như đang quan sát Kế Ngôn đối mặt với đòn đánh của Hãn Tử Tiên Đế. Kế Ngôn trước mặt Hãn Tử Tiên Đế liên tục bị đánh bại, mỗi lần bị đánh bay, đả thương, máu me đầm đìa, vết thương chồng chất, tuy vậy Kế Ngôn vẫn kiên cường đứng dậy lần nữa. Khí tức của hắn dần yếu đi, nhưng khí thế lại không ngừng dâng lên, đấu trí trong cơ thể như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Dù bị giam cầm trong tiểu thế giới, Kế Ngôn vẫn tỏa sáng như mặt trời nóng bỏng, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Hãn Tử Tiên Đế tấn công một lần lại một lần mạnh mẽ, một lần lại một lần tàn bạo, nhưng dù Kế Ngôn không thể ngăn cản, hắn vẫn kiên quyết đứng dậy. Hắn giống như một con tiểu cường không thể bị đánh chết, liên tục bị đánh bại nhưng lại luôn đứng lên. Hắn thề sẽ không cúi đầu, mãi mãi không khuất phục. Từ xa, trong tiểu thế giới, mọi người đều có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu kiên cường không khuất phục. Mộc Vĩnh không thể không cảm thấy sợ hãi và thán phục, thật mạnh mẽ. Ý chí kiên định và đạo tâm vững chắc của hắn vượt xa sự tưởng tượng. Mộc Vĩnh cảm thấy những thiên tài như vậy, chỉ có thể nhìn lên và kính nể, không thể nào đuổi kịp hay vượt qua. Không ai có thể đuổi kịp, không ai có thể vượt qua, làm sao có thể đạt được trình độ như Kế Ngôn. Mỗi lần Kế Ngôn ngã xuống, mọi người đều nghĩ hắn không thể đứng dậy nữa, nhưng rồi hắn lại đứng lên, mỗi lần như vậy đều vượt qua sự mong đợi của mọi người. Dù khí tức của hắn ngày càng yếu, nhìn có vẻ như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng sức sống của hắn lại cực kỳ mãnh liệt, nó mạnh mẽ hơn cả Hãn Tử Tiên Đế, người được biết đến với sức sống tuyệt vời. Trước mặt Hãn Tử Tiên Đế, Kế Ngôn vẫn liên tục đứng lên, vung kiếm, lại tiếp tục vung kiếm. Nguyệt nhìn mà tê cả da đầu, dạng này, nếu tiếp tục như vậy, nàng không biết phải nói gì nữa. Người bình thường sẽ chết nếu tiếp tục như vậy, nhưng với Kế Ngôn lại khiến người ta cảm giác như hắn không thể chết được. Tinh nhìn với ánh mắt vừa sợ hãi vừa thán phục, thật mạnh mẽ, tương lai hắn không thể nào thua kém Chí Kiếm đại nhân. Thực tế, trong lòng Tinh còn muốn nói thêm một câu rằng Kế Ngôn sẽ vượt qua Chí Kiếm, có được tinh thần của Chí Kiếm Tiên Đế, hắn có thể vượt qua cả thầy của mình. Tinh Nguyệt cũng có cảm giác tương tự, như thể một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Chí Kiếm. Nhưng tiếp tục như vậy, Tinh Nguyệt không thể không nói với Lữ Thiếu Khanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm, cuối cùng hắn sẽ chết. Dù Kế Ngôn mạnh mẽ, nhưng cơ thể của hắn cũng có giới hạn, tinh thần có thể vô hạn, nhưng thân thể lại có giới hạn, không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, tay phải chống cằm, nhìn về phía ám, đánh không lại, có thể làm gì được, chỉ có thể chờ mệnh trời. Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đã nhìn thấu hết thảy, coi thường sinh tử. Tinh Nguyệt nghe xong thì nhíu mày, trong lòng nàng càng khẳng định rằng Lữ Thiếu Khanh phát hiện ra điều gì đó, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nói, nàng có đánh chết hắn cũng vô ích. Khi Tinh Nguyệt định nói thêm gì đó, lại nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã nhắm mắt lại, thở dài, như thể đang ngủ, hỗn trướng. Tinh Nguyệt tức giận mắng lớn, người đang làm gì vậy? Đi ngủ thôi. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, phàn nàn, tỉ tỉ người không thấy an tĩnh, sao không để người khác ngủ yên, quấy rầy người khác đi ngủ thật là vô đạo đức. Tinh Nguyệt tức giận, ta muốn đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi lại, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao, ngươi làm thật sự là tỉ tỉ của ta. Lữ Thiếu Khanh làm việc, Tinh Nguyệt tự nhiên yên tâm. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh nội tâm không phải là người tùy tiện như vẻ ngoài, nhưng mà ta chính là không thích thái độ của ngươi. Tinh Nguyệt giận dữ, mặc kệ ngươi làm gì, phải nghiêm túc lên, đi ngủ, ngươi đứng dậy cho ta. Nàng biết rõ kế hoạch của hắn, nhưng không cho phép hắn có thái độ lười biếng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tỉ tỉ đừng biến thành một bà cô trung niên dài dòng. Tinh Nguyệt không nói nhiều, lập tức dùng đế khí đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Dài dòng, bà cô trung niên, đành chết ngươi, thằng nhóc hỗn xược. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên tránh, vừa định lên tiếng thì sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, nhìn về phía xa. Tinh Nguyệt cũng nhận thấy ám có động tĩnh, không chần chừ, lập tức chuẩn bị xuất thủ. Ám từ xa có vẻ đã hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói, sâu kiến, ta kiên nhẫn có hạn. Hắn lại một lần nữa chỉ tay vào tiểu thế giới Kế Ngôn, sau khi bị Hãn Từ Tiên Đế đánh bay, vừa bay ra, ám chỉ tay về phía Kế Ngôn. Trong nháy mắt, đám người nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, bộp bê, một tiếng nổ vang lên, thân thể Kế Ngôn nổ tung, chia thành từng mảnh, tan biến trong thiên địa. Mọi người đều kinh hoàng, Tinh Nguyệt không chần chừ, lập tức xuất thủ, hai tôn đế khí lập tức bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời. Ông, một vầng trăng sáng đột ngột xuất hiện, một ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, ánh sáng tinh khiết bùng phát, tạo ra lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Hừ, ám chỉ vung tay lên, dễ dàng phá tan quang mang mà không hề bị ảnh hưởng. Lạ thật, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, tỉ tỉ, đây chính là thực lực của ngươi, ngươi đừng nhường nhé. Tinh Nguyệt tức giận, ngươi im miệng, rồi nàng cắn răng. Hắn là thiên đạo, lực lượng của ta đến từ hắn. Giống như đứa trẻ phản kháng cha mẹ, không dễ dàng đánh bại họ được. Vậy, Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ nghi hoặc, trước đây các người có dũng khí từ đầu để phản kháng hắn, không phải đi theo hắn ăn, ngon uống sướng sao? Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Hỗn trướng, đại trượng phu sinh ra trong thiên địa, có việc phải làm, có việc không nên làm. Khụ khụ, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, ngươi là nữ mà, câu này là ngươi nghe Chí Kiếm Tiên Đế nói à? Ngươi bị lừa rồi. Tinh Nguyệt giận dữ, vào lúc này mà còn bắt bẻ chữ nghĩa, ngươi đến cuối cùng có ra tay không? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản, cứ nhìn đã. Nhìn gì nữa? Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn có phải là sư huynh của ngươi không? Chẳng lẽ ngươi muốn muộn đao giết người sao? Mặc dù biết rõ điều đó rất khó xảy ra, nhưng Tinh Nguyệt vẫn không kìm được suy nghĩ như vậy. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không hề lo lắng hay căng thẳng. Chính vì hắn là sư huynh, nên mới tin tưởng hắn. Lời nói này khiến sắc mặt Tinh Nguyệt hơi thay đổi. Hai người này tin tưởng lẫn nhau đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng của mọi người. Tuy vậy, Tinh Nguyệt vẫn cảm thấy không thể tin tưởng hoàn toàn. Trước thiên đạo với sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là tín nhiệm của các ngươi liệu có đáng tin không? Ngươi đừng khinh thường hắn. À, nếu không thì ngươi cứ tiếp tục đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nói, dù sao thực lực của ngươi. Tinh Nguyệt tức giận, thực lực của ta thế nào, rất mạnh. Thiên đạo còn bị đánh đến gọi ngươi là nãi nãi. Ta sẽ đánh chết người trước. Tỉ tỉ, đừng đánh, ngươi nhìn, sư huynh ta phải chết rồi. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Tịch Nguyệt, để nàng thôi không thu thập ý định với hắn. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa, nơi có ám, tiểu thế giới lơ lửng trong tay ám. Dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy Kế Ngôn bên trong đang làm gì. Kế Ngôn thân thể bị đánh nát, một lực lượng khổng lồ tạo thành bão tố trong tiểu thế giới. Kế Ngôn trong cơn bão đó bắt đầu tái tạo lại, kim ý từ phong mang chặn đứng bão tố đang gào thét xung quanh. Ánh kiếm yếu ớt tụ lại, như vô số thanh tiểu kiếm lao vào bão tố. Rất nhanh, Kế Ngôn lại xuất hiện, thân thể hắn trong gió lốc lung lay, đủ để thấy sự suy yếu của hắn. Tuy nhiên, phong mang khí tức của hắn vẫn không thay đổi. Đối mặt với lực lượng khủng khiếp của bão tố, hắn chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Kiếm quang từ phong mang lập tức làm bão tố ngừng lại. Hắn lại một lần nữa lao về phía Hãn Từ Tiên Đế. Hãn Từ Tiên Đế không có bất kỳ động thái công kích nào. Và ngay sau đó, âm thanh của ám vang lên từ trên trời. Sâu kiến, lực lượng của ngươi cũng là của ta. Khi ám vừa dứt lời, Kế Ngôn cảm thấy thân thể mình như bị một cái gì đó kéo đi. Chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy đau đớn ngày càng dữ dội và thể nội hắn như bị trống rỗng. Lực lượng của hắn biến mất. Cơn đau lớn ập đến, mạnh mẽ đánh vào linh hồn hắn. Phốc, thân thể không còn sức lực, bị hủy hoại ngày càng tồi tệ, vết thương ngày càng nghiêm trọng, như có một sức mạnh từ bên trong phá hủy thân thể hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, mồ hôi lẫn với máu loãng chảy xuống, khiến hắn trông như vừa bò ra từ biển máu, vô cùng chật vật và kinh hoàng. Nhìn thấy Kế Ngôn phun máu, khí tức suy yếu, trông như một người bệnh yếu đuối, đám người không khỏi kinh hãi. Lực lượng của Kế Ngôn bị thu hồi, liệu hắn từ tiên đế có thể rơi xuống phàm trần, trở thành một người thường? Nguyệt Tinh, Mộc Vĩnh ba người trong lòng cảm thấy một luồng hàn khí tỏa ra. Nếu là như vậy, chết đi có lẽ còn tốt hơn. Khoảng cách quá lớn như thế, không nhiều người có thể chịu đựng nổi. Lại một lần nữa, âm thanh ám vang lên, thần phục. Mặc dù Kế Ngôn chịu vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn gắng ngượng đứng thẳng. Nghe được lời nói của ám, hắn nghĩ đến việc dưa kiếm lên, nhưng vừa mới dưa lên được một nửa, hắn lại rơi xuống. Giờ đây, ngay cả việc nâng kiếm lên hắn cũng không làm nổi. Dù vậy, hắn vẫn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tựa như đang giao chiến ánh mắt với ám, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đủ để cho thấy rõ ràng thái độ của hắn. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Sâu kiến, âm thanh ám lạnh lùng, bình thản nói, chết không có gì đáng tiếc. Sau khi nói xong, Hãn Từ Tiên Đế vốn đứng bất động, bắt đầu chuyển động, thân thể to lớn tiến lại gần, tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo, rồi một ngụm nuốt lấy Kế Ngôn vào trong bụng. Mơ hồ có thể thấy Kế Ngôn thân thể bị Hãn Từ Tiên Đế áp đảo, bốc lên đảo ngược, một đường hướng vào trong bụng Hãn Từ Tiên Đế mà trượt xuống, quá độc ác. Mộc Vĩnh cảm thấy trong lòng lạnh toát, đối với ám, cái thiên đạo này càng thêm nỗi sợ hãi. Lực lượng bị cướp đoạt, khiến nó trở thành phàm nhân, cảm nhận sự yếu đuối của con người, và rồi để cho Hãn Từ Tiên Đế, cái trí chu này, nuốt chửng vào bụng, mỗi một bước đi đều có thể gọi là tra tấn. Đối với tinh thần con người, đó là một đả kích lớn. Một người có đạo tâm vững chắc cũng sẽ dễ dàng sụp đổ dưới loại đả kích này. Tuy nhiên, Mộc Vĩnh cũng có thể khẳng định một điều. Ám, cái thiên đạo tà ác này, đối với Kế Ngôn, một thiên tài kỳ dị, lại sinh ra lòng yêu thích, nghĩ đến việc mời Kế Ngôn về dưới trướng. Nếu không phải là thiên đạo lạnh lùng vô tình, sao có thể kiên nhẫn đến như vậy? Điều này chứng tỏ Kế Ngôn thật sự xuất sắc, khiến thiên đạo cũng phải động lòng. Tá sát, Lữ Thiếu Khanh la lên, ta sư huynh thành tôn hầu tử sao? Tinh Nguyệt nghe thấy liền muốn đánh người. Đã đến lúc này rồi, hắn còn nói những lời như thế. Hỗn trướng, Lữ Thiếu Khanh vội vàng khoát tay. Tỷ tỷ đừng nóng giận, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì. Tinh Nguyệt tức giận, làm sao có thể không có chuyện gì? Người ta lấy đi lực lượng của hắn, hắn không thần phục thì vĩnh viễn không thể phục hồi. Hắn có phải là ngươi sư huynh không? Đúng vậy, hắn là sư huynh của ta. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi lại, chuyện đã xảy ra rồi, tức giận có làm được gì? Thuận theo tự nhiên, chỉ có như vậy mới có thể giữ được tâm thái tốt, không dễ dàng già đi. Ngươi muốn làm gì? Tình Nguyệt cắn răng, lực lượng của ngươi không phải có thể đối phó hắn sao? Vì sao không ra tay? Cô đôi lúc cũng rất phiền Lữ Thiếu Khanh vì tính cách này. Cô biết rõ Lữ Thiếu Khanh không ra tay hẳn là có lý do, nhưng hắn lại luôn thích giấu giếm, không bao giờ nói rõ, đến cuối cùng thì không ai biết. Rõ ràng có thực lực mà cứ đứng nhìn, khiến cho người ta rất lo lắng. Nếu có thể, Tình Nguyệt chắc chắn sẽ giữ chặt Lữ Thiếu Khanh và ép hắn nói rõ. Không chết được, tại sao phải ra tay? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, hắn là sư huynh của ta. Không cần ta, người sư đệ này quan tâm, sư đệ quan tâm sư huynh, chẳng phải là trái ngược với thiên cương sao? Lẽ ra sư huynh phải quan tâm sư đệ mới đúng. Tinh Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không thay đổi sắc mặt, người không sợ hắn bị giết sao? Kế Ngôn lúc này không có khả năng phản kháng, ám chỉ cần muốn giết hắn thì chỉ là việc thuận tay mà thôi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hề lo lắng, hắn lắc đầu, cười hắc hắc, xem tiếp đi, xem tiếp đi. Tình Nguyệt bất đắc dĩ, Nàng không có cách nào, nếu nàng ra tay, thực lực của nàng chưa hoàn toàn khôi phục, đối diện với ám trong bóng tối cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Lữ Thiếu Khanh tuy có thực lực, nhưng hắn lại không ra tay, khiến Tinh Nguyệt một mình với cây kiếm chẳng thể nào chống đỡ nổi. Không còn cách nào khác, Tinh Nguyệt đành phải nghe theo ý của Lữ Thiếu Khanh, kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục theo dõi tình huống phát triển. Kế Ngôn bị Hãn Tử Tiên Đế nuốt chửng vào trong bụng, khí tức của hắn biến mất, Hãn Tử Tiên Đế cũng lặng lẽ trôi nổi trong bóng tối, ám trong tay tiểu thế giới cũng dần dần trở lại bình tĩnh. Cứ như vậy, mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc. Tuy nhiên, ánh mắt ám vẫn không rời khỏi tiểu thế giới, khiến mọi người nhận ra rằng sự việc vẫn chưa kết thúc. Kế Ngôn mở to mắt, trong tầm nhìn của hắn chỉ toàn là một màu đen tối tăm vô biên. Hắn như đang nằm giữa một vùng nước đen đặc, thân thể bị cuốn theo những đợt sóng vỗ mạnh, lên xuống không ngừng. Không khí xung quanh nặng mùi tanh, như thể nước xung quanh đang bốc ra một thứ mùi kinh tởm, khiến hắn phải nhăn mũi, cảm giác muốn nôn mửa. Ngoài ra, nước này không chỉ có mùi tanh mà còn mang tính ăn mòn, cảm giác nóng rát và đau đớn lan tỏa khắp thân thể hắn, xuyên qua da thịt, xâm nhập vào linh hồn, đau đớn từ trong ra ngoài khiến hắn không thể chịu đựng được. Kế Môn nghĩ thầm trong lòng, liệu mình có đang ở trong bụng của Hãn Tử Tiên Đế không? Hắn cố gắng đứng lên, nhưng mỗi lần cử động, cơ thể lại truyền đến cơn đau dữ dội khiến hắn không thể ngừng rên rỉ. Cơn đau lan khắp cơ thể, khiến từng phần cơ thể của hắn không còn nghe theo sự chỉ huy của mình. Kế Ngôn cảm thấy dường như mình chỉ còn giữ lại ý thức bên ngoài, còn thân thể thì như tách rời khỏi linh hồn, cảm giác giống như thể thân thể bị mổ xẻ, xương cốt và thịt rời ra, linh hồn không còn liên kết với nhục thể nữa. Hắn cố gắng tìm kiếm Vô Khâu kiếm, nhưng không thể điều khiển tay mình. Mặc dù hắn chỉ muốn khẽ động, nhưng cơ thể không nghe theo, hắn cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng cơn đau, và ngay lúc đó, tâm trí Kế Ngôn cảm thấy trống rỗng, cảm giác cô đơn và tịch mịch xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Dù thân thể hắn có tổn thương nghiêm trọng đến đâu, hắn cũng không quan tâm. Nhưng không tìm thấy Vô Khâu kiếm, Kế Ngôn cảm thấy như đã mất đi điều gì đó quan trọng. Sâu kiến, thần phục ta sẽ cho người sức mạnh vô thượng, thần phục. Giọng nói của ám vang vẳng bên tai, không ngừng dụ dỗ hắn, muốn hắn thần phục. Kế Ngôn hiểu rõ, chỉ cần hắn đồng ý, hắn sẽ ngay lập tức phục hồi lại sức mạnh xưa kia, trở thành tồn tại mạnh nhất dưới thiên đạo. Nhưng không hiểu vì sao, một câu vô thức bật ra từ miệng Kế Ngôn, không làm chó. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại vang lên trong bóng tối, nó giống như một lời thách thức, khiến giọng nói dụ dỗ của ám im bặt, không còn tiếng động nào nữa, không gian lại chìm vào im lặng. Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo bao phủ lấy Kế Ngôn, khiến hắn cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, muốn buông mình vào giấc ngủ. Hắn như một chiếc bè không nơi bám víu, trôi dạt trong dòng nước tanh hôi, không biết mình sẽ trôi về đâu. Thời gian trong bóng tối dường như kéo dài vô tận, có thể đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Sự ăn mòn của bóng tối không ngừng tăng lên, khiến Kế Ngôn thở dốc ngày càng nặng nề. Cùng với thời gian, áp lực tinh thần càng thêm dồn nén, Kế Ngôn bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Hắn vẫn mở to mắt, một mực nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận xung quanh. Không biết từ khi nào, thân thể của Kế Ngôn đau nhức dữ dội, nhưng dường như cơn đau đã giảm bớt. Mi mắt của hắn ngày càng nặng, đôi mắt dần dần khép lại, cả người hắn cũng bắt đầu mất đi ý thức. Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, cuối cùng Kế Ngôn không chịu nổi, đôi mắt hắn khép lại hoàn toàn. Trong bóng tối, tiếng nước vang lên rầm rầm, giống như sóng biển đập vào bờ. Một cơn sóng lớn ập đến, nuốt chửng Kế Ngôn, thân thể hắn chìm vào trong hắc ám. Hắc ám bắt đầu ăn mòn thân thể Kế Ngôn. Nếu có ai ở đó, họ sẽ thấy sương mù luân hồi như những vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể hắn. Từ dưới lòng bàn chân, chúng bắt đầu khuếch tán, ăn mòn, lan rộng khắp cơ thể. Chúng từ dưới lên, lan ra hai chân, thân thể, rồi đến đầu. Cả người Kế Ngôn như được phủ một lớp màu đen, đầu hắn đã bị bao phủ bởi một làn xương đen. Tuy vậy, tay phải của Kế Ngôn bị ăn mòn chậm hơn, cánh tay hắn dần dần hướng xuống, mỗi bước tiến lại như phải chịu một lực cản rất lớn. Khi thân thể hắn gần như bị hoàn toàn ăn mòn, tay phải của hắn vẫn còn nguyên vẹn, giữ nguyên trạng thái, nhưng màu đen kia vẫn tiếp tục cùng loại ăn mòn tay phải của hắn. Khi chỉ còn lại một tay phải sắp bị thôn phệ, Kế Ngôn sẽ hoàn toàn bị hắc ám ăn mất. Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng bỗng nhiên bùng lên trong bóng tối, ánh sáng như mặt trời xua tan hắc ám. Một cơn gió mạnh quét qua, xé rách bóng tối. Một tia sáng lạnh lẽo từ xa bay đến và cuối cùng rơi vào tay Kế Ngôn. Khi ánh sáng tan đi, rõ ràng đó là Vô Khâu kiếm. Vô Khâu kiếm rơi vào tay Kế Ngôn, rung lên nhẹ, phát ra âm thanh nhỏ bé. Chủ nhân. Sau đó ánh sáng tiêu tán, rơi vào im lặng. Mặt ngoài của Vô Khâu kiếm xuất hiện vết nứt, có vẻ như nó đã sử dụng toàn bộ sức mạnh để đánh tới từ trong bóng tối. Khi ánh sáng tắt đi, hắc ám lại tiếp tục ăn mòn Kế Ngôn, lớp sương mù luân hồi quấn lấy, phủ lên lại. Cuối cùng, hắc ám đã ăn mòn hoàn toàn tay phải của Kế Ngôn, Ngay sau đó một luồng lực lượng hắc ám tràn ngập, bắt đầu ăn mòn vô khâu kiếm. Khi hắc ám vừa chạm vào vô khâu kiếm, tay Kế Ngôn bỗng nhiên động đậy, một tia sáng lóe lên và vô khâu kiếm lại được hắn nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, Kế Ngôn mở mắt trong bóng tối, trong mắt hắn có một luồng phong mang chuyển động, ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm sắp cắt qua hắc ám, phong mang quét sạch bóng tối. Kế Ngôn bắt đầu từ từ đứng dậy. Ha, gió đột nhiên nổi lên, luân hồi sương mù trong bóng tối gào thét, điên cuồng lao về phía Kế Ngôn, áp lực từ hắc ám đè lên người hắn, muốn ép hắn quay trở lại bóng tối. Dưới áp lực mạnh mẽ, miệng Kế Ngôn há ra, phun một ngụm tiên huyết. Ngay sau đó, thân thể hắn ngã xuống, lại bị bóng tối bao phủ. Tiếng gào thét từ hắc ám ngày càng dữ dội, bắt đầu điên cuồng va vào Kế Ngôn, hận không thể xé nát hắn thành từng mảnh nhỏ, để hắn hoàn toàn bị cuốn vào bóng tối. Lực lượng ăn mòn mạnh mẽ, cùng với âm thanh biến mất rồi lại xuất hiện. Thần phục ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô thượng. Rồng dài, Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, rực sáng đầy thần khí. Hắn lại một lần nữa dãy giụa để đứng lên. Dưới áp lực mạnh mẽ, Kế Ngôn lại một lần nữa chậm rãi đứng lên trong bóng tối. Thân thể hắn từ từ thẳng lại dưới sự đè nén. Mặc dù đã mất hết lực lượng, nhưng hắn lại như tràn đầy vô hạn sức mạnh. Đám hắc ám dày đặc cũng không thể làm hắn khuất phục. Sâu kiến, ám lên tiếng, âm thanh vang dội. Ngươi muốn chết, chết mà thôi. Kế Ngôn đứng thẳng trong bóng tối, không hề sợ hãi. Có gì phải sợ? Lăng lệ khí tức tỏa ra, lan rộng khắp bóng tối, khiến cho ám khí trong không gian dường như ngừng lại. Hắn lại lên tiếng, thần phục. Kế Ngôn chậm rãi đưa vô khâu kiếm lên, chỉ vào bóng tối phía xa. Không làm chó, ta là sư huynh, tuyệt đối không thể hèn kém như sư đệ. Sư đệ không làm chó, ta sư huynh càng không thể làm chó. Ánh mắt Kế Ngôn rực sáng nhìn chằm chằm vào bóng tối, tựa hồ thấy được ám, đánh với ta một trận. Âm thanh ám vang lên từ bóng tối, ngươi không còn chút lực lượng nào, còn dám làm càn trước mặt ta, thần phục ta, nếu không chết. Kế Ngôn vẫn kiên định nói, đánh với ta một trận, dù hắn đã bị thương nặng, dù hắn không còn chút sức mạnh nào, hắn cũng không chịu lùi bước. Hừ, ám hừ lạnh, tựa hồ đã không còn kiên nhẫn, vậy thì ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, từ trong bóng tối, một ngón tay to lớn vươn ra, lao về phía Kế Ngôn, lực lượng kinh khủng bùng phát, như một con thú hung ác từ trong bóng tối lao đến. Kế Ngôn muốn dùng kiếm ngăn cản, nhưng lúc này hắn không còn chút lực lượng nào, thân thể như phàm nhân, mới vừa vùng vô khẩu kiếm lên, hắn đã bị ngón tay to lớn đâm trúng, phóc, Kế Ngôn lại một lần nữa bị đánh tan thành máu, thân thể vỡ vụn và vô khâu kiếm cũng hóa thành mảnh vỡ, cùng với hắn biến mất vào bóng tối. Cảnh tượng này lọt vào mắt của mọi người ngoài kia, Nguyệt, Tinh, Mộc Vĩnh ba người há hốc mồm, không dám tin vào những gì họ nhìn thấy. Hắn, Nguyệt nói với giọng run rẩy, không thể tổ chức được lời nói, không có lực lượng, Kế Ngôn đã bị ám đâm vỡ, kết cục là điều mà mọi người trong lòng đều hiểu rõ, kết thúc. Mộc Vĩnh thở dài, nói nhỏ, khi Kế Ngôn chưa bị tước đoạt lực lượng, hắn không phải đối thủ của ám, nhưng giờ đây, khi lực lượng đã mất, Kế Ngôn sao có thể ngăn cản được ám. Một tiếng nổ vang lên, và Kế Ngôn biến mất trong bóng tối, không có gì thay đổi về kết cục. Mộc Vĩnh không kìm được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn không hiểu, khi Kế Ngôn đã bị đánh thành như vậy, tại sao Lữ Thiếu Khanh lại không ra tay? Không nói đến việc không phải đối thủ của thiên đạo, nhưng nhìn mãi mà không làm gì, Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Bên cạnh hắn, Tinh Nguyệt vẫn tiếp tục ra tay, nhưng Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Chẳng lẽ hắn muốn mượn tay người khác để giải quyết? Mộc Vĩnh không kìm được suy đoán. Lữ Thiếu Khanh không có vẻ gì thay đổi, dường như không nhìn thấy Kế Ngôn bị đánh bạo. Hắn chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn. Tinh Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh như vậy, không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh quay đầu đối diện ánh mắt với Tinh Nguyệt, ta có thể có chuyện gì ngươi? Tinh Nguyệt nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt Lữ Thiếu Khanh, không có cảm xúc gì khác, ngạc nhiên nói, ngươi không thấy Kế Ngôn bị hạ tràng sao? Chưa nói đến sự bi thương, Lữ Thiếu Khanh cũng không hề tức giận, hắn chỉ nhún vai, thấy rồi, không nghe lời bị đâm nổ, nhưng lại như thế nào, sự việc đã xảy ra, bi thương hay phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, đúng không? Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi sẽ không còn tin tưởng Kế Ngôn nữa chứ? Tin hắn à? Vì sao không tin? Thân là sư đệ nhất định phải vô điều kiện tin tưởng sư huynh, đúng không? Tinh Nguyệt im lặng, như vậy vẫn còn tin tưởng sao? Ngươi không sợ hắn sẽ cô phụ tín nhiệm của ngươi à? Hắn không có lực lượng, chỉ sợ. Tinh Nguyệt cũng không dám tin rằng Kế Ngôn còn có thể lật ngược tình thế. Thiên đạo đáng sợ, nàng hiểu rất rõ. Trong thời kỳ đỉnh cao, nàng cùng Chí Kiếm còn không phải là đối thủ của thiên đạo. Hiện tại Kế Ngôn không phải là Chí Kiếm, thực lực cũng chưa đạt đến cảnh giới đó, bị tước đoạt lực lượng, biến mất trong bóng tối, chỉ sợ đã hoàn toàn kết thúc. Kế Ngôn thật sự rất mạnh, ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần bất khuất, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, như thể có sức mạnh vô hạn, thêm vào đó là sự gia trì của trí kiếm tiên đế tinh thần. Người như vậy, ở cùng cảnh giới là vô địch, nhưng tất cả mọi thứ trước thực lực tuyệt đối đều sẽ trở nên vô nghĩa. Tình Nguyệt cảm thấy lo lắng, nàng biết rõ quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất tốt. Nàng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ không chịu nổi kết quả này. Ngươi, Tinh Nguyệt vừa định nói gì đó, bỗng nhiên từ xa, ám có hành động, hắn lại lùng vung tay, tiểu thế giới trên tay hắn vỡ vụn, biến mất. Sau đó, ánh mắt ám rời qua, ánh mắt lạnh lùng vô tình, khiến Tinh Nguyệt cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Ám không hành động, chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, sâu kiến, ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên khắp nơi, vô số sương mù luân hồi xuất hiện, hóa thành cơn gió cùng bạo lao về phía họ. Cơn gió ấy như một con ma long hủy diệt, phát ra tiếng gầm gừ, tỏa ra khí tức hủy diệt ngập trời. Phốc, Nguyệt, Tinh, Mộc Vĩnh ba người trước tiên thổ huyết, ra sức ngăn cản, nhưng không có tác dụng gì, bị cuốn vào trong cơn gió bão. Ông, cuối cùng, Tinh Nguyệt kịp thời ra tay, hai tôn đế khí bộc phát ra quang mang rực rỡ, mới hóa giải được phong bạo đen tối. Nhưng sắc mặt nàng tái mét, cảm nhận được áp lực rất lớn. Đây chỉ là ám tùy ý xuất thủ, nếu như ám toàn lực ra tay, nàng chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được. Xem ra, chỉ còn cách dựa vào hắn. Thực lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa nàng cũng không phải là người giỏi chiến đấu, tất cả đều phải dựa vào Lữ Thiếu Khanh, một loại thiên đạo khác. Dù không thể đánh bại, ít nhất cũng có thể gây ra một chút tổn thương cho ám. Nếu thêm vào sự hỗ trợ của nàng, vẫn chưa chắc không có khả năng chiến thắng. Tinh Nguyệt bắt đầu tìm kiếm ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi nhìn xung quanh, nàng suýt nữa thì thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh không biết từ khi nào đã chạy đến gần chỗ nàng bị thương, vừa kêu lên, đại ca, cứu mạng a thầy. Thương đứng ở vị trí gần như là biên giới, khoảng cách với mọi người rất xa. Hắn khoanh tay đứng yên như một mỹ nam lặng lẽ. Dù cho Kế Ngôn bị tước đoạt sức mạnh, bị tấn công, hay là ám đối mặt với Lữ Thiếu Khanh và những người khác, hắn vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Hắn không hề bận tâm, chỉ coi tất cả như một cảnh tượng của đám đông. Lữ Thiếu Khanh chạy tới trước mặt Thương, thấy hắn chỉ cười nhạt mà không nói gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn. Thương bình tĩnh đến mức khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao, Thương là người đại diện cho chính nghĩa, vậy mà lại làm ngơ trước những hành động của ám. Nhưng ám dường như cũng không để ý đến Thương, tất cả những gì họ làm đều là căn cứ vào ánh sáng từ Thương. Mặc dù hai bên đều mang danh thiên đạo chính nghĩa và thiên đạo tà ác, nhưng nhìn vào họ lại giống như hai huynh đệ. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó bất ổn, vì vậy hắn lại chạy tới, đại ca, ngươi còn không ra tay sao? Ám đại ca quá kiêu ngạo, đại ca, ngươi phải dạy dỗ hắn, để hắn biết ai mới là đại ca thực sự, ta không thể thắng chính. Thương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không chút thay đổi, tựa như có phần giả dối. Hắn chậm rãi mở miệng, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Muốn đánh bại hắc ám, các ngươi nhất định phải ra tay, không thể thắng được đâu. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, nếu có thể thắng, đâu cần để đại ca ngươi ra tay. Đại ca mau ra tay đi, đừng chỉ đứng đó xem kịch. Thương lắc đầu, ta không thể ra tay. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, đến lúc này rồi, ngươi vẫn không ra tay, chẳng lẽ muốn chúng ta chết hết mới chịu ra tay? Ngươi chỉ cần đứng bên cạnh xem, đến lúc cần báo cáo, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Thương thờ ơ, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, ta sẽ không ra tay. Ta thật không thể tin nổi, ngươi điên rồi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lại một lần nữa chạy đi. Cùng lúc đó, hắn la lớn, đừng động thủ, đừng động thủ. Ám đại ca, ta có chuyện muốn nói. Ám không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp một tay vung xuống, tiếng nổ vang lên, cả thiên địa như sụp đổ, mọi quy tắc, đạo lý đều tan biến, biến thành một nơi trống rỗng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không biết dùng cách nào, mà vèo một cái, hắn đã từ dưới tay ám trốn thoát. Hắn chạy đến bên cạnh Tinh Nguyệt, vỗ ngực nói, sợ chết khiếp. Sau đó, hắn oán trách Tinh Nguyệt, tỉ tỉ sao ngươi không ra tay giúp đỡ, chỉ thiếu chút nữa là ta bị đánh chết rồi. Tinh Nguyệt im lặng, Tinh Nguyệt tức giận, vậy sao không chết luôn đi? Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhàng thoát khỏi công kích của ám, chứng tỏ thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Tinh Nguyệt tưởng tượng rất nhiều. Hắn rõ ràng có thể đối phó với ám, vậy mà vẫn không ra tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ám đại ca, đừng đánh nữa, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Đừng động một chút lại đánh nhau là không tốt, hỗn, hỗn, trứng. Nguyệt nghe vậy, không nhịn được mà mắng Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái đồ hèn nhát, ngươi mắng chửi người làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, sau đó quay sang Tinh Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không quản sao, rời nhà nhiều năm như vậy, trong nhà con cái lớn lên, cũng phản nghịch, bây giờ ngươi muốn quản cũng chưa muộn. Nguyệt tức giận đến mức không thể thở được, muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Về tởm, sâu kiến, ám đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, lạc đường thì quay lại, ta có thể tha thứ cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng thúc giục, xoa, tỉ tỉ, tranh thủ thời gian đồng ý đi, sau đó mang chúng ta đi, tốt đẹp cơ hội đừng. Lữ Thiếu Khanh nói chưa xong, Tinh Nguyệt lạnh lùng đáp lại, mơ tưởng, ta và ngươi thề bất lưỡng lập, không đội trời chung, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tỉ tỉ ngươi ngốc à, ngươi vì cái gì nghĩ quẩn, đáp ứng hắn đi, chuyện trước kia coi như xong. Tinh Nguyệt tức giận đến mức muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, ngậm miệng, nàng giận đến mức muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, vào lúc này mà còn nói những lời vớ vẩn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nghĩ thầm, ám đại ca, cho ta chút thời gian, ta khuyên khuyên nàng, nàng ngủ lâu quá, vẫn chưa tỉnh lại. Ám lời biếng nói, không thèm trả lời, lần nữa xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đứng sau lưng Tinh Nguyệt, tỉ tỉ, thu thập hắn đi. Tinh Nguyệt thổ huyết, rất muốn quay lại đánh chết Lữ Thiếu Khanh, tiểu hỗn trướng. Mộc Vĩnh thấy vậy cũng im lặng, hung hăng khinh bỉ, vô sỉ, ngươi có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Mộc Vĩnh, ngươi không phải cũng trốn ở sau lưng tỷ tỷ ta sao? Đi đi, tránh xa tỷ tỷ của ta. Tình Nguyệt thổ huyết, ám công kích không mạnh, nhưng cũng đủ khiến nàng khó mà ngăn cản. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy lại quan tâm, tỷ tỷ ngươi nhìn, đánh không lại cũng đừng cố cứng đầu, đáp ứng hắn đi, đáp ứng hắn để đổi lấy hòa bình thế giới, tất cả mọi người đều tốt. Mộc Vĩnh không biết phải nói gì về Lữ Thiếu Khanh lúc này. Giờ đây trong mắt Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh là một kẻ tiểu nhân đầy gian xảo. Tinh Nguyệt, tổ tình bên kia có vấn đề sao? Vì vậy mới có cái đồ hỗn trướng này. Tinh Nguyệt tức giận trà sát miệng, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, người đến cùng muốn làm gì? Tỷ tỷ, người tức giận làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, người cùng ám đại ca nói chuyện một chút được không? Ám đại ca còn nhớ tình cũ, người cũng phải cho chút mặt mũi. Người tức giận, nhớ tình cũ. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, người trẻ tuổi nói chuyện, lão nhân gia đừng xen mồm, phóc, xếp trào. Tỷ tỷ ngươi nhìn xem, với thực lực của ám đại ca, chỉ cần một bàn tay là có thể đánh chết ngươi, nhưng hắn lại không nữa, đây không phải là nhớ tình cũ thì là gì? Nhanh, cùng ám đại ca nói một chút, tranh thủ thời gian đi. Tinh Nguyệt giật mình, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, người đang chờ kế ngôn. Ngươi đang chờ kế ngôn sao? Câu hỏi này khiến Nguyệt, Tinh và Mộc Vĩnh ba người cũng kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh luôn kêu gọi mọi người không nên đánh nhau, hóa ra không phải vì sợ chết mà là muốn tạo cơ hội cho kế ngôn. Nhưng cả ba đều ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn chẳng phải đã bị đâm đến mức chết không thể chết hơn sao, vậy còn có hy vọng sao? Cùng lúc đó, ba người cũng hiểu ra vì sao Lữ Thiếu Khanh không buồn bã mà lại tin rằng kế ngôn chưa chết. Nhưng thật sự, kế ngôn có thể sống sao? Liệu Lữ Thiếu Khanh không muốn tin rằng kế ngôn đã chết, hay thực sự hắn biết kế ngôn vẫn còn sống? Nguyệt và Tinh liếc nhau. Nguyệt thấp giọng nói, hắn không phải không nhận thức rõ thực tế đấy chứ, không thể nào tiếp nhận sự thật nên vẫn tin kế ngôn chưa chết. Tinh lắc đầu, không thể như vậy được, dù sao cũng là tiên đế cảnh giới, làm sao có thể giống như phàm nhân mà không tiếp nhận sự thật. Nguyệt ánh mắt lóe lên, mang theo chút kích động, chẳng lẽ kế ngôn thật sự không chết, chỉ là thiếu thời gian sao? Nếu đúng như vậy thì không nghi ngờ gì nữa, đó là tin tức khiến người ta phấn chấn. Mộc Vĩ nghe được cuộc trò chuyện của hai người, theo thói quen phản bác lại. Hừ, đừng tự tưởng tượng quá, kế ngôn không thể sống lại, bị tước đoạt lực lượng, bị đánh nát thân thể, thần hồn cũng đã tiêu tan, ngay cả thần linh cũng không thể cứu sống hắn, cho dù là thiên đạo, cũng không thể để kế ngôn thực sự sống lại. Khi thiên đạo xuất thủ, kế ngôn đã chết đến mức không thể chết hơn, dù thiên đạo có phục sinh hắn, cũng chỉ là một kế ngôn khác, giống như hãn tử tiền đế vậy. Người cảm thấy bực bội, nhìn Mộc Vĩnh, cảm thấy hắn thật đáng ghét. Ngươi im miệng đi, Nguyệt tức giận, ngươi không nói thì không ai bảo ngươi cầm điếc, ngươi dưới hạ giới đều đáng ghét sao, tất cả đều là những kẻ khốn nạn. Mộc Vĩnh không tức giận mà chỉ cười tự tin, hắn không tin kế ngôn có thể sống lại, đến mức như vậy, đừng nói phục sinh, ngay cả một mảnh vụn cũng không thể tìm lại. Tỉ tỉ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thuyết phục, đừng làm ồn, hắn không nỡ đánh chết người, chứng tỏ còn có tình cảm, cúi đầu nhận sai đi, chuyện trước kia chỉ cần cười một cái mà qua. Làm người không thể hẹp hòi, phải rộng rãi và thoải mái hơn. Lữ Thiếu Khanh không phải đang nói bậy, ám có thực lực đủ mạnh để tiêu diệt Tinh Nguyệt, nhưng hắn không hạ thủ, có thể giống như kế ngôn, dùng sức mạnh để khiến người khác phải khuất phục. Tinh Nguyệt muốn giết người nhưng kéo dài thời gian thì cứ kéo dài, nói những lời này có ích gì? Tinh Nguyệt, thực sự làm người khác khó chịu. Tinh Nguyệt tức giận thở phì phì, ngươi im đi. Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được mà hỏi, hắn thật sự còn sống sao? Không tạo à? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tạm thời để hắn còn sống đi. Tạm thời. Tinh Nguyệt tức giận, nghe vậy liền cảm thấy không đáng tin. Nếu thật sự đã chết rồi, ở đây kéo dài 100 vạn năm cũng vô dụng. Hỗn trướng, Hảo Hảo sao lại mắng người như vậy? Lữ Cứu Khanh không vui, xem ra tình khí nóng nảy của Nguyệt cô nàng quả thật có lý do. Nguyệt từ phía sau cũng mắng lớn, hỗn đản, được rồi đi thôi, tỉ tỉ. Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh Nguyệt, đi để hắn dừng tay. Tinh Nguyệt lập tức sử dụng hai tôn đế khí, nắm thẳng vào ám. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền kêu lên, móa, đừng đánh nhau, ám dễ dàng phá giải cuộc tấn công của Tinh Nguyệt. Chỉ cần một cái chỉ, hai tôn đế khí gào thét bị đánh văng trở lại, vết xây phủ kín trên chúng, phóc. Tinh Nguyệt bị thương nặng, phun ra tiên huyết, nhìn ám, trên mặt nàng tràn đầy sự không cam lòng. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, nàng vẫn có thể vật lộn với ám, nhưng bây giờ thì không dám chắc sẽ thắng. Trong lòng nàng rất không cam tâm, liệu mọi cố gắng của mình có phải sẽ đổ sông đổ bể. Càng khiến nàng tức giận là bên tai lại vang lên tiếng của Lữ Thiếu Khanh. Lời nói của hắn khiến nàng phiền chết. Ngươi xem đánh không lại thì đừng cậy mạnh, không có khổ mà cứ miễn cưỡng cũng chính là các ngươi đời trước. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, đến lúc mấu chốt vẫn là phải nhờ ta. Nói rồi, hắn bước ra, đứng trước mặt Tinh Nguyệt, hô to với ám. Ám đại ca, đừng xúc động, chúng ta nói chuyện một chút. Hừ, ám hừ lại một tiếng, không khách khí ra tay, lực lượng khủng khiếp bộc phát. Sương mù màu đen của luân hồi sôi trào mạnh mẽ, như sóng biển cuồn cuộn đổ về phía họ. Không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh sụp đổ, nhưng hắn lại nhẹ nhàng chạy qua, dáng vẻ như đang đi dạo, khiến mọi người như mộc vĩnh nhìn mà giật mình. Quá đỗi bất thường, móa. Lữ Thiếu Khanh chạy đến, lại hô lên với ám. Nghe không hiểu tiếng người sao? Cho chút thời gian để sư huynh ta quay lại, ta khuyên hắn đầu hàng ngươi, thế nào? Ta có thể thế đấy. Mộc vĩnh cười lại, ngu xuẩn, thiên đạo sẽ tin ngươi sao? Nếu thiên đạo dễ nói chuyện như vậy, sao lại liên tục ra tay? Nhưng Mộc Vĩnh đã đoán sai. Sau khi nghe Lữ Thiếu Khanh, ám, ngoài dự đoán, mở miệng, sâu kiến, người đang nói cái gì? Mộc Vĩnh trợn mắt, ngơ ngác không hiểu, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không? Ám, thiên đạo này, sao lại bỗng dưng muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh? Hơn nữa, đối với kế ngôn, tình huống này là sao? Ta nói, sư huynh của ta còn có thể sống, hắn sống lại, nhất định sẽ hiểu rõ sức mạnh của ngươi. Và sẽ thay đổi quyết định, đầu phục ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, duỗi tay chỉ vào không trung, cho ta 500, à không, 5.000 vạn năm thì sao? Với 5.000 vạn năm, ta đại sư huynh, nhất định có thể khiến ngươi trở thành người sở hữu đao sắc bén nhất trong tay. Đến lúc đó, ta có thể khiến ngươi trở thành người đẹp trai nhất dưới trướng, sao? Mọi người nghe vậy, im lặng, trong lòng chỉ muốn đánh hắn. Hắn quả thật là một kẻ mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, ám lại lùng lên tiếng, hắn đã chết. Không có khả năng phục sinh,